99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2109, chương 2094, lão công. Ta buồn ngủ quá, Thẩm Mạn Đình không biết lúc nào mới đi ngủ, mơ mơ màng màng ở giữa, phảng phất đã nhận ra Thẩm Lạc An đang giúp mình tắm rửa. Hỗn loạn ở giữa, lại bị làm tỉnh hai lần, mãi cho đến sau nửa đêm, mới hoàn toàn yên tĩnh xuống. Chỉ là, thật vất vả sau khi ngủ nửa đêm, lại phảng phất làm rất đáng sợ mộng. Nàng mộng thấy, Thẩm Lạc An một thân mùi rượu, đem nàng quần áo xé nát, thô bạo lại hung ác đem nàng đè ở toilet trên đài rửa mặt. Một lần một cái đưa nàng mang vào thâm uyên, như tê liệt đau nhức, để cho nàng tâm đều ác hung ác nắm chặt. Dạng này mộng, quá mức chân thực, Thẩm Mạn Đình lòng đang nắm chặt đau nhức, nhịn không được bắt hắn lại, kêu khóc năn nỉ nói. Ca ca, không muốn, nhưng là, hắn vẫn thờ ơ, chờ đợi nàng, là phi nhân làm nhục, còn có không thấy ánh mặt trời tuyệt vọng. Cùng, hắn tàn bạo, van cầu ngươi, không muốn, không muốn như vậy đối với ta, không muốn. Thẩm Mạn Đình tựa hồ thấy ác mộng, hai tay đạp nước, trầm thấp tiếng nghẹn ngào từ bên cạnh thân truyền đến. Thẩm Lạc An mở mắt, Thẩm Mạn Đình đã sớm lệ rơi đầy mặt. Đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng đập. Thẩm Lạc An nói khẽ. Đừng sợ, đừng sợ, Mạn Đình. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt, lại rõ ràng nghe được nàng nói mê. Ca ca, không muốn. Trong lòng bỗng nhiên một cái lộp bộp. Thẩm Lạc An còi báo động đại tác. Quanh thân phảng phất một chậu nước lạnh tưới xuống. Từ đỉnh đầu lạnh đến gót chân. Vội vàng đưa tay, đưa nàng ôm. Thẩm Lạc An đưa nàng nhẹ nhàng lay động. Nói, Mạn Đình, tỉnh, có lẽ là Thẩm Lạc An lắc có chút dùng sức. Thẩm Mạn Đình rất nhanh mở mắt ra, trông thấy chung quanh một vùng tăm tối. Thẩm Mạn Đình có chút mờ mịt, Thẩm Lạc An đưa nàng ôm, cánh tay thu được có chút gấp. Lão công, Thẩm Mạn Đình có chút mê mang vừa nghi ngờ hô lên. Thẩm Lạc An quanh thân căng cứng, ở nơi này một cái chớp mắt chiếm được phóng thích, toàn thân trầm tĩnh lại. Thẩm Lạc An phía sau lưng đã nổi lên một lớp mồ hôi mỏng. Ân, không sao, gặp ác mộng mà thôi. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng đưa nàng đập, nói khẽ, đừng sợ, ta ở nơi này. Thẩm Mạn Đình là thật sợ, nước mắt một lần rào rạt vọt xuống đến, đem hắn một lần ôm lấy, nói, lão công, ta vừa mới mộng thấy thật đáng sợ sự tình. Đừng sợ, mộng cũng là giả. Ân. Thẩm Mạn Đình nhưng vẫn là nhịn không được vì đó trong lòng run sợ. Ác mộng cũng là tương phản. Lão công không có khả năng đối với ta như vậy. Thẩm Lạc An thân thể càng là vì đó cứng đờ. Tâm giống như là bị nhéo gấp. Cổ họng một ngạnh. Thẩm Lạc An nói không nên lời hối hận khổ sở. Im ắng đưa nàng ôm chặt. Thẩm Lạc An mặt vùi vào nàng cần cổ. Thẩm Mạn Đình bị hắn hô hấp phun ngứa ngáy. Rụt rụt. Có chút thẹn thùng sẵn giọng. Lão công, ta buồn ngủ quá. Ân, Thẩm Lạc An thanh âm thấp đủ cho phát trầm. Ngủ đi, Thẩm Mạn Đình gật gật đầu. Trong lòng có chút thỏa mãn. Đưa tay ôm hắn hẹp eo. Nói, lão công, ta cảm thấy ta thật hạnh phúc. Vội vàng không kịp chuẩn bị lời nói. Càng giống là vạn cân quả cân. Hung hăng đặt ở Thẩm Lạc An trong lòng. Ngẩng đầu. Thẩm Lạc An khẽ hôn khóe mắt nàng, nói khẽ, ta cũng vậy, có ngươi ở bên người, ta thật hạnh phúc. Thẩm Mạn Đình nụ cười trên mặt mở rộng, nặng nề tiến nhập mơ mộng, ổ chăn phía dưới, một đôi tay cuốn lấy hắn thân eo, hô hấp dần dần nhẹ nhàng đều đều, chỉ là, lại không chút nào phát giác được, nam nhân khóe mắt, có giọt nước tràn ra, đêm, im ắng, trong phòng một vùng tăm tối. Thẩm Lạc An ôm lấy trong ngực nữ nhân, không biết qua bao lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng, thật xin lỗi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.